Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 399, tuy đuổi tiểu tình lữ thế nhưng làm ra chuyện này ở trên cao tốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cường thì cũng không cần ngủ, nhưng mà La Ngọc Tĩnh phát giác mình ngủ một giấc ở trên lưng Khổ Sinh, còn làm một giấc mộng trong mộng đã vào đông, cô ghé vào trên lưng Khổ Sinh, được hắn cõng đi qua một cây cầu cũ, bên cầu mọc tịch mai nở hoa vàng. Cô không biết vì sao trong lòng không thống khoái lắm, cáu kỉnh không cao hứng, Khổ Sinh cõng cô phát giác, buồn rầu hái xuống mấy đóa hoa mai hương khí nồng đậm đặt ở trong tay cô, không thuần thục mà làm ra tự thể dỗ cô. La Ngọc Tĩnh liền cảm thấy hậm hực trong lòng đột nhiên tốt hơn rất nhiều, nhận hoa không náo loạn nữa. Trong mơ hồ, La Ngọc Tĩnh tỉnh lại, bên tai nghe được tiếng ve thanh thanh không ngừng nghỉ, mở mắt ra nhìn thấy một túm tóc dài không dễ trải mượt của Khổ Sinh, cô mới phản ứng lại hiện giờ đã không phải vào đông. Đây là ngày mùa hè 300 năm sau. Bọn họ vượt qua vài tòa núi, đang đi đến một quốc lộ gần đó, muốn đi Hoàng Châu tìm người. Đối với việc mình biến thành cương thi còn nằm mơ này, La Ngọc Tĩnh cảm thấy thần kỳ. Nghe cô kinh dị mà miêu tả giấc mơ ngắn ngủi vừa rồi kia, Khổ Sinh nói. Cũng không phải nằm mơ, đó là một đoạn ký ức của em, là chuyện lúc đầu khi em mới hóa thành cương thi. Cô bây giờ đang thích ứng thế giới này gần như không có linh khí, lại uống máu hắn, yêu cầu tiêu hóa mới có thể xuất hiện tình huống hôn mê này. Từng phát sinh chân thật sao? La Ngọc Tĩnh cẩn thận hồi tưởng, hình như xác thật có chút cảm giác quen thuộc. Khổ Sinh cũng nhớ rõ việc này, hắn vẫn mang theo hoang mang hỏi. Khi đó đến tột cùng vì sao em không cao hứng, không nhớ rõ, La Ngọc Tĩnh ôm cổ hắn, mặt đè ở trên vai hắn nói. Em chỉ nhớ rõ trong bóng đêm có cảm giác thực sốt ruột như là có chuyện gì còn chưa làm, nhưng thời gian đã không còn kịp rồi, cho nên mới nôn nóng bất an. Bởi vì khi đó quá vội vàng hấp tấp khi cô mất đi ý thức Khổ Sinh còn bị nhốt ở đáy giếng, nhiều lệ quỷ như vậy, hắn lại cả người vết thương, không chính mắt nhìn thấy hắn thoát vây, cô đương nhiên không an tâm, chết cũng không an tâm. Nghĩ vậy, La Ngọc Tĩnh lại ôm Khổ Sinh chặt một chút. Thật là kỳ quái, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô hoàn toàn không biết mình sẽ trở nên thích hắn như vậy. Hương, Hương, La Ngọc Tĩnh kêu tiếng thứ hai, Khổ Sinh mới phản ứng lại, đây là cô đang gọi hắn, tức khắc lộ ra biểu tình không chịu nổi, giống như lúc trước cô cắt ảnh gương mặt tươi cười của hắn ra làm màn hình nền. Hắn nhíu mày vẻ mặt đau khổ quay đầu nhìn sau lưng. Làm cái gì? La Ngọc Tĩnh kéo khẩu trang của hắn ra, hôn lên môi hắn. Trước khi cô hôn, Khổ Sinh nhanh nhẹn mà né tránh khỏi tập kích đột nhiên này. La Ngọc Tĩnh, Khổ Sinh, hắn thật sự chỉ theo bản năng tránh né tập kích. Trong an tĩnh làm người ta hít thở không, ngay cả Chu Tà Kiếm bên hông Khổ Sinh cũng dường như không thể nhìn thẳng mà hơi hơi rung động. Nhưng lúc này hai người đều không chú ý tới. Phát giác lông mày La Ngọc Tĩnh chậm rãi nhướn lên, tức giận tích tụ tay Khổ Sinh bỗng nhiên buông cô xuống, nhảy về phía trước hơn 10 mét hô to. Chớ có xúc động, La Ngọc Tĩnh giận dữ. Anh chạy cái gì, không chạy chẳng phải là sẽ bị cô đánh chết. Khổ Sinh kỳ thật cũng biết mình lợi hại như vậy, cô đánh không chết hắn, nhưng cái cảm giác nguy cơ khó hiểu này vẫn thúc đẩy hắn cất bước chạy trốn. Hai người tốc độ nhanh chóng xuyên qua rừng cây, chạy tới bên cạnh đường cao tốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe trên quốc lộ thấy một màn mê hoặc này, có người nhịn không được nâng di động lên quay chụp. Các đồng chí nhìn xem hôm nay tôi quay chụp được cái gì? Một đôi tình lữ người truy ta đuổi trên đường cao tốc không biết đã xảy ra mâu thuẫn gì, đều nói người đang phẫn nộ có thể vượt qua cực hạn của con người, trước kia còn chưa tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy mới hiểu được lời này là thật. Mọi người xem bọn họ chạy nhanh thế nào, còn vượt cả tốc độ xe. Cuối cùng một chiếc xe tuần tra quốc lộ gọi hai người dừng lại, đưa bọn họ tới trên xe điều dài. Khổ Sinh và La Ngọc Tĩnh một trái một phải ngồi ở trên ghế sau, từng người duỗi tay ẩn trán. Tuần cảnh quốc lộ ngồi đối diện nói. Hai người chạy trên quốc lộ vội như vậy có biết nguy hiểm không? Sao có thể làm như vậy, mặc dù náo loạn mâu thuẫn gì, ngồi cùng nhau từ từ nói rõ ràng là được, không thể quấy rầy trị an công cộng, hai người nói có phải đạo lý này hay không? Tuần cảnh rất là có trách nhiệm hỏi, hai người đây là vì sao cãi nhau, nói ra tôi cho các người hòa giải một chút. Đổi mặt hiện trường điều dài này, La Ngọc Tình cảm giác rất quá đáng, tại sao lại như vậy, cô nhịn không được trừng mắt liếc nhìn Khổ Sinh bên cạnh một cái, mặt vô biểu tình nói. Không có gì, vừa rồi hôn hắn né tránh, có chút tức giận. Tuần cảnh làm bộ nghiêm túc nhưng không nín được cười một tiếng, lại vội vàng thu hồi cười, hận sắt không thành thép mà nói với Khổ Sinh. Cậu thế là không đúng rồi, bạn gái hôn cậu trốn cái gì nha? Hắn đầy mặt biểu tình, loại đàn ông này sao lại tìm được bạn gái, quả thực thái quá. La Ngọc Tĩnh, không phải còn chưa phải bạn gái hẳn, Tuần Cảnh hoài nghi nói. không phải bạn trai bạn gái, các người mang cái kính áp tròng cùng kiểu màu đỏ làm gì? La Ngọc Tĩnh giận đập đầu gối. Là không phải, được, không phải thì không phải. Tuần Cảnh thay biểu tình chính nghĩa, nghiêm nghị nói với La Ngọc Tĩnh. Vậy đây là cô không đúng rồi, chưa xác định quan hệ cô có hành vi thân thiết không bận tâm ý nguyện đối phương như vậy, gọi là chơi lưu manh, dù là nữ sinh đối với nam sinh, đây cũng là quấy rối. Khổ sinh, La Ngọc Tĩnh, bị vị Tuần Cảnh này dùng xe đưa đến trạm phục vụ tiếp theo, giáo dục cho bọn họ còn chưa đã thèm, Tuần Cảnh cuối cùng nói. Có vấn đề gì, ngàn vạn không thể giải quyết lung tung, còn có thể báo nguy. Nhìn theo hắn rời đi, Khổ Sinh ôm cánh tay nói. Người thời đại này, quả nhiên quy củ rất nhiều. Đã trải qua ô long như vậy, La Ngọc Tĩnh lười tức giận cùng hắn, đồng dạng ôm cánh tay nói. Nói không chừng lập tức chúng ta phải lên tin tức mạng xã hội, còn là cái loại tin tức ha ha ha ha sẽ bị rất nhiều người truyền phát đó. Hai người đứng ở bên cạnh trạm phục vụ, phía trước là đường cái cho bụi tung bay, phía sau là trạm phục vụ xưa cũ thanh lãnh. Khổ Sinh bỗng nhiên nói. Mới vừa rồi, không phải ta cố ý, chỉ là chưa kịp phản ứng lại. La Ngọc Tĩnh bất động cũng không hé răng. Khổ Sinh duỗi tay quơ quơ vai cô mới ngẩng đầu lại chừng hẳn một cái. Anh sợ cái gì hả, chẳng lẽ em rất dọa người sao? Khổ Sinh gật đầu, xác thật, La Ngọc Tĩnh, xác thật, Khổ Sinh nói, ta xác thật sợ em. Từ rất sớm trước kia đã bắt đầu sợ cô khóc lớn, lại sợ cô sinh bệnh, còn sợ cô tức giận. Tại sao ở thế gian này hắn lại gặp được người đáng sợ như vậy, thì nộ ái nhạc đều có thể ảnh hưởng hẳn, còn yếu ớt dễ vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tháo xuống khẩu trang, Khổ Sinh hơi hơi cúi đầu, ở trên môi La Ngọc Tĩnh hôn một cái, một mùi hương quen thuộc nháy mắt bao phủ cô, phảng phất như một cái ôm vô hình. Một chiếc xe từ bên cạnh đi qua chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe mở ra, một người đàn ông mập mạp giơ di động với hai người, nói. Các đồng chí quá có duyên rồi, tôi lại chụp được đôi tình lữ vừa nháo mâu thuẫn đổi nhau cực nhanh trên cao tốc đó, hiện giờ xem ra bọn họ lại hòa hảo. Dù cuộc sống ồn ào nhốn nháo, cuối cùng ở bên cạnh bạn vẫn là người đó, quá làm người ta cảm động, hy vọng trong cuộc sống mọi người đều có thể quý trọng đối tượng âm ỉ ở bên bạn đó. La Ngọc Tĩnh, chửi thề, còn có thể chịu nổi hay không? Đến buổi tối, La Ngọc Tĩnh thu được tin nhắn của chị gái, chị cô chia sẻ video, La Ngọc Tĩnh nhìn tiêu đề. Tiểu tình lữ thế nhưng ở trên cao tốc làm ra chuyện như vậy. Liền phát giác không đúng, vừa click mở quả nhiên, là bóng dáng cô và Khổ Sinh truy đuổi trên đường cao tốc, còn có thể nhìn thấy hai bọn họ không ngừng vượt ô tô bên cạnh. Chị, Tiểu Tĩnh, đây là em và Khổ Sinh, là tình thú của hai người sao? Cười, đến chị cô đều thấy video rồi, La Ngọc Tĩnh thống khổ mà bưng kín mặt. À, cô ngồi xổm trên đất không muốn dậy, Khổ Sinh đành phải cùng cô ngồi xổm ven đường. Dọc đường đi chuyện như vậy xảy ra vô số lần, hai cương thi mới cuối cùng tràn trọc đi vào điểm đến Hoàng Châu, nhưng đi vào nơi này mới là một bắt đầu, bởi vì Khổ Sinh căn bản không rõ lắm chú kiểm sư họ Thương đó còn có hậu đại hay không, nếu có thì ở nơi nào, cho nên bọn họ chỉ có thể đi khắp nơi hỏi thăm một khu lại một khu. Người họ Thương, nơi này hình như không có người họ Thương a, La Ngọc Tĩnh hỏi thăm người họ Thương, thường thường đều nhận được đáp án này. Còn Khổ Sinh, hẳn so với dò hỏi người khác càng thích ngồi xổm góc đường, lẳng lặng cảm thụ địa khí. Hắn muốn tìm nơi còn bảo tồn linh khí, hoặc là đã từng có linh khí nồng hậu, hắn cho rằng nếu có người kế thừa truyền thừa chú kiểm sư tất nhiên sẽ ở chỗ linh khí tràn đầy, rốt cuộc linh kiểm yêu cầu ẩn dưỡng. Trên đường phố người đến người đi, bên vạch đứng rất nhiều người đi đường chờ đèn xanh, trên cơ bản tất cả mọi người đều phải nghiêng đầu nhìn bên cạnh một cái. Nơi đó một người đàn ông tóc dài đeo khẩu trang ngồi xổm, một tay hắn vô căn cứ đưa trên mặt đất giống như đang cảm thụ cái gì. Một cô gái đồng dạng đeo khẩu trang ngồi ở trên lưng hắn, hai người kỳ kỳ quái quái. La Ngọc Tĩnh ngồi ở trên người Khổ Sinh, tiễn đi 5 lần người đi đường chờ đèn xanh đèn đỏ, hắn mới đứng lên. Nơi này cũng không có linh khí bảo tồn. Hai người đi lên đường phố tiếp theo, phía trước có một chỗ, đã từng có đại lượng linh khí. Hoàng Châu phồn hoa tất cả đều là kiến trúc hiện đại, không có nửa điểm dấu vết cũ kỹ lưu lại, ngay cả một phổ đồ cổ, đồ vật bên trong đều là giả cổ, những thứ năm gần đây mới chế tạo ra. Khổ Sinh phát giác phổ đồ cổ cũng từng cất chứa linh khí nồng hậu, vì thế cùng La Ngọc Tĩnh tiến đến xem xét. Có một tiệm bày một thanh kiếm, Khổ Sinh nhìn nhiều vài lần, lão bản nhàn rỗi không có việc gì liền nói chuyện cùng hắn, khoa trương mà nói. Kiếm này của tôi ít nhất 300 năm trở lên, từng thấy máu, có thể trấn sát khí. La Ngọc Tĩnh nhìn liếc thanh kiếm một cái, nói. Cái gì 300 năm, cũng chỉ 3 năm. Lão bản liếc cô một cái, không vui nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. làm sao nói chuyện như thế, người trẻ tuổi cái gì cũng không hiểu thì ít mở miệng đi tự giải quyết cho tốt. La Ngọc Tĩnh chỉ Khổ Sinh, tất cả đồ cổ trong tiệm ông cộng vào cũng không có lịch sử dài lâu như hắn. Trước khi lão bản phát hỏa, La Ngọc Tĩnh kéo Khổ Sinh rời đi, nhưng thật ra có lão bản biết hàng gọi bọn họ lại, muốn mua Chu Tà Kiếm bên hông Khổ Sinh, bị cự tuyệt thì tiếc nuối mà đứng ở cạnh cửa nhìn bọn họ rời đi. Nửa đêm, công viên không người, hai bóng dáng bồi hồi ở rừng cây bên hồ. Nơi này cũng từng có linh khí, nhưng công viên khẳng định không có chú kiếm sư. Bảo an tuần tra đi tới gần, nghe thấy thanh âm chiếu đèn tới, La Ngọc Tĩnh và Khổ Sinh quay đầu lại, lộ ra hai đôi mắt huyết hồng, đáng sợ tới mức bảo an kia la lên một tiếng. Cuối cùng phát hiện chỉ là một đôi tiểu tình lữ, sợ bóng sợ gió một hồi, bảo an xoa mồ hôi rời đi vừa không cao hứng mà lải nhải. Hiện giờ đám tiểu tình lữ thật là ăn no không có chuyện gì, chạy đến nơi thế này để tìm kích thích trong nhà không có giường hay là thế nào. La Ngọc Tĩnh, thôi, đã trễ thế này vẫn là đừng chạy nơi nơi dọa người, tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Chủ yếu là tắm rửa thay quần áo, cô cũng không giống Khổ Sinh cơ thể tự mang mùi thơm còn không thích tắm rửa. Lúc cô tắm rửa thuận tay mang Chu Tà Kiếm vào phòng tắm. Khổ Sinh, La Ngọc Tĩnh rửa sạch sẽ Chu Tà Kiếm thuận tay đặt ở một bên trên đài rửa mặt đi sang một bên cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa, mới vừa cởi áo khoác liền nghe thấy bang một tiếng, Chu Tà Kiếm không biết như nào rơi trên mặt đất. La Ngọc Tĩnh đi qua nhặt kiểm lên, đẩy cửa phòng tắm giao điểm cho Khổ Sinh. Anh lau khô cho nó. Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Khổ Sinh xoa xoa Chu Tà Kiểm, lại yên lặng cởi bao tay, ở trên lưỡi Chu Tà Kiểm cắt một chút, bôi máu tươi, nhìn mảnh huyết quang giống như phía trước dần dần biến mất trong ánh kiểm tuyết trắng, hắn mới khép vỏ kiểm lại. Chu Tà Kiểm, khi nào người mới có thể khôi phục linh tính? Chu Tà Kiểm vẫn tử khí âm trầm. Khổ Sinh đặt kiếm lên cái giường lớn duy nhất, chuôi kiếm dựa vào gối đầu, còn đắp chăn cho nó, dù gì hai bọn họ cũng không cần ngủ, cái giường này vừa lúc có thể đặt Chu Tà Kiếm. Cách chương.